Chương 1733, chữa trị tiểu thế giới, cầu thả 3. Cầu vột. Chương 1733, chữa trị tiểu thế giới cầu thả cầu vột tốt như vậy, trước hết khôi phục tiểu thế giới nguyên trạng đi. Trường tưởng trên người còn quấn tử chi lực xiềng xích xôn sao lấy lạ rung động, khống chế được khổng lồ kia bán yêu thi thể một lần nữa mà về tới trong hồ lớn. Sau đó, liền đem long thần khổng lồ tàn khu lợi dùng thần lực đem rời đến một bên, đem vây khốn tại không gian nếp vốn bên trong long châu lấy ra, tạm thời phóng tới không gian bên trong bọc. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục bắt đầu cái này một cái thế giới tới. Vờn quanh ở nơi này một cái thế giới tín ngưỡng chi lực, bắt đầu hướng về thân thể của hắn hiện lên mà đến, không có vào đến rồi trong người hắn chuyển hóa thành thần chi lực. Mà ở thần chi lực không ngừng hội tụ phía dưới, thân thể hắn bên ngoài bắt đầu hiện lên hào quang màu vàng nóng tới. Bất quá, những thứ này hào quang màu vàng nóng cũng là cũng không chói mắt. Nhìn từ đàng xa tới, thật đúng là như là thần minh hạ phàm vậy cảnh tượng. Ta nói, đại địa hẳn là hợp lại. Trương Tường ánh mắt nhìn quét qua trên mặt đất, trải rộng cả một cái tiểu thế giới mặt đất mấy trăm đầu sâu không thể nhận ra cuối cùng khe hở. Mà liền là ở chỉ một lúc, theo trong thân thể của hắn thần lực không khỏi tiêu thất một bộ phận. Giống như là có một cái đại thủ đang múa may lấy một dạng, nguyên bản dạng nước đi ra khe hở, cũng là trên mặt đất không ngừng rung động cùng ầm ầm trong thanh âm, một lần nữa mà khép lại trở về. Hồ nước hẳn là chạy trở về đến trong hồ, hồ mới có thể lưu lại dòng sông. Trương Tường lại là nhẹ giọng nói rằng, trong cơ thể thần lực lại là tiêu thất một bộ phận. Tiếp đó, nay hẳn là long thần cùng bán yêu cự nhân công kích, mà dọc theo nư tờ mở khe hở chung quanh tản mát dòng sông. Dĩ nhiên là bắt đầu hướng về trong hồ lớn chạy trở về đi, dạng nước khe hở đã ở dòng sông hấp lại thời điểm, một lần nữa khép lại. Cái này vậy cảnh tượng, giống như là thời gian ở sản sinh chạy trở về. Nếu là có người cất ở đây bên trong, lại chứng kiến cảnh tượng như vậy lời nói, sợ rằng cũng đã là cười toe toé, thậm chí có khả năng đã là quỳ ở trên mặt đất trên cầu xin tha thứ. Bởi vì, như vậy uy năng, đã là tiếp cận trong truyền thuyết ngôn xuất pháp thủy, hoặc là Tây Huyễn trong tiểu thuyết đại dự ngôn thuật. Bất quá, Trương Tường cũng không có cảm thấy cơ nào kỳ quái. Khi đạt tới cái này một cái tầng thứ trước, thoạt nhìn mặc dù là rất đại cường, rất bất khả tư nghị, nhưng khi đạt tới cái này một cái tầng thứ sau đó, hết thể sự tình liền sẽ trở nên như là tự nhiên mà vậy một loại. Mà ở chữa trị đại địa cùng hồ lớn sau đó, Trương Tường lại đưa mắt về phía bị vỡ nát phía trên dãy núi. Đại địa bắt đầu rung động, sơn mạch bắt đầu tăng lên. Trương Tường lại là nhẹ giọng nói rằng, mà đồng thời, trong thân thể của hắn thần lực cũng là tiêu thất đến rồi tiếp gần một nửa trình độ. Mặc dù có tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn hóa thành thần lực, nhưng những thứ này đều có nở thìa ưu rất nhiều hắn tiêu hao. Hơn nữa, nguyên bản tràn ngập ở cả một cái tiểu thế giới trong tín ngưỡng chi lực, cũng là bắt đầu có chút thiếu bắt đi. Dù sao, hắn từ đen nhánh thế giới trở về, cũng chẳng qua là ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi. Có thể tại ngắn như vậy thời gian của ngươi bên trong hội tụ đến nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực đến cái này một cái tiểu thế giới trong đến, đã là nhất kiện phi thường giỏi lắm chuyện. Bất quá, tất cả liền cũng đã là được rồi. Ở hắn trong giọng nói, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, nhưng là cũng không có phát sinh nứt ra khe hở loại này gì đó. Một tòa tiếp lấy một tòa sơn mạch, bắt đầu từ dứt đất cùng khởi, hóa thành một tòa lại một tòa ít nhất hơn 300 mét. Năng lượng cao nhất đủ đạt được hơn 800 mét trình độ sơn mạch tới. Mà làm xong cái này một ít thời điểm, trong cơ thể hắn thần lực đã là còn lại không đến 1/3, nguyên bản bao phủ tại cả một cái tiểu thế giới tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ là còn lại không đến một nửa, cả một cái thế giới đều tựa như có chút mở đi. Bất quá, Trương Tường trên mặt của ngược lại thì lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, hắn ở tiểu thế giới trong chứa đựng nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, không phải là cầm đến dùng sao bây giờ có thể phát huy ra hảo tác dụng đến, không phải vừa lúc sao hơn nữa, cái này một cái tiểu thế giới cũng đã là chữa trị. Tiếp đó, chính là trở lại gần sổ kỳ ổ trong, thu thập một ít tàn cục. Trương Tường có chút do dự nhìn thoáng qua bị hắn phong tỏa ở giữa không trung long hồn, trong mắt tốc biến qua vẻ hơi do dự tới. Nhưng lập tức, hắn liền hạ quyết tâm. Nếu phân nửa gần sổ kỳ ổ hủy diệt là nguyên nhân bởi vì hắn, như vậy hắn phải phụ trên trách nhiệm tới. Sau đó, hắn liền tay trái ở trước mặt hư không một điểm, một cái lỗ trống lớn lại là xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mà ở gần sổ kỳ ổ trong, nguyên bản nhân vì Trương Tưởng cùng Long Thần hai người biến mất, mà trở nên có chút yên tĩnh không trùng, cũng là chợt mà từ thì ra một điểm đen chợt mà bạo tăng, một lần nữa mà lộ ra một cái hang động đen kịt tới. Cái này một cái phát hiện, để ở trong tràng dạ cụ mọ rủ cả gì đám người, cũng không khỏi là cảnh giác. Ngay cả vạn năm ba không biểu tình cả dẹ mì rủ cả, cũng là có chút khẩn trương nhìn đen ngòm cửa động phương hướng. Dù sao, đi ra là ai, liền đại biểu lấy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nếu như là Trương Tường lời nói hoàn hảo, mặc dù cũng không bài trừ Trương Tường thống hạ sát thủ, đem tất cả mọi người giết chết nhỏ bé có khả năng. Nhưng nếu là Long Thần dẫn đầu xuất hiện lời nói, vậy liền là chết chắc tiết ấu. Tuy là, dựa vào các nàng cái này một ít liên thủ, Long Thần coi như là toàn lực cũng là không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh liền bại các nàng là được rồi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, từ đen ngòm trong huyệt động, rốt cục đi ra một bóng người tới. Đúng, bóng người đó chính là Trương Tường. Thật tốt quá cả gũ dạ thở dài một hơi nói. Nhưng ở chỉ một lúc, thanh âm của nàng liền hơi ngừng. Bởi vì, ở từ đen ngòm bên trong huyệt động đi ra Trương Tường phía sau, cũng là xuất hiện một cái to lớn dữ tợn long đầu tới. Tuy là bởi vì là hồn thể nguyên nhân, có vẻ hơi ảm đạm rồi. Nhưng ở trong mắt của các nàng xem ra, cũng là không thể chống lại tồn tại. Cẩn thận này ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mặt sắc biến đổi, sẽ kéo cung tên trong tay tới bắn điểm trợ. Nhưng còn không có đợi đến nàng hô xong, nàng cũng đã là phát hiện không đúng. Bởi vì, ở các nàng trong ấn tượng, Long Thần có thể không phải sẽ trễ như vậy chậm tồn tại a một ngày phát hiện lời của địch nhân, nó đều là sẽ lập tức liền phát động lôi đình nhất kích. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vột tốt ân, vẽ tháng đặt ở cuối cùng, không phải là bởi vì ta không coi trọng nó, mà là bởi vì coi trọng nó, mới đưa nó đặt ở cuối cùng a cho nên, cầu thạ cầu vột tốt, thân môn cho xuống đi.